Chi diện than vương vs hỏa bạo giao. Chương 45, góc truyện audio.com. Đến khi Trương Giao và Vương Khiết chạy xe đến công ty thì đúng là có trễ một chút. Nhưng Từ Tuệ vẫn rất lịch sự đứng chờ mà không có gọi điện thúc giục. Vương Khiết đem xe đậu vào gara, sau đó cùng Trương Giao đi vào. Lúc Từ Tuệ thấy Vương Khiết đi về hướng của cô phát hiện còn có một người nữa đi cùng Vương Khiết. Nhưng cô tự nói là có lẽ người kia đi cùng đường hoặc là ngang qua thôi. Không cần phải để ý, khi Vương Khiết và Trương Giao đứng trước mặt Từ Tuệ. Từ Tuệ có cảm giác như từ trên cao vừa rơi xuống. Từ Tuệ, đây là bạn tôi, Trương Giao. Hôm nay chúng ta cùng đi dạo phố. Vương Khiết giới thiệu, Trương Giao, đây là người đã nhường đồng hồ cắt lại cho tôi mà tôi đã kể với em. Vương Khiết chưa nói hết thì đã bị Trương Giao cắt ngang. Từ Tuệ phải không? Hôm nay chúng ta phải đi mua sắm cho thỏa thích nha. Cứ để Vương Khiết đi theo phụ sách đồ là được. Trương Giao ôm lấy tay Từ Tuệ nói. Từ Tuệ có chút bối rối khi nhìn Trương Giao. Cô xấu hổ gật gật đầu. Ba người bắt đầu hướng tới phố mua sắm. Trên đường đi, ba người cũng có nói cười thoải mái. Nhưng chủ yếu chỉ có Trương Giao là nói nhiều. Còn Vương Khiết và Từ Tuệ chỉ ân ân a a phụ họa theo. Chúng ta vào đây xem đi. Trương Giao dẫn đầu đi vào một cửa hiệu nổi tiếng. Cái này, còn cái này nữa. Gói lại giùm tôi. Vừa vào trong, Trương Giao đã bắt đầu càn quét cửa hiệu của người ta. Chấm, có cần mặc thử không thưa quý khách? Nhân viên trong cửa hiệu hỏi Trương Giao. Không cần, gói lại cho tôi là được. Trương Giao vừa nói vừa tính tiền với nhân viên thu ngân bên ngoài. Vương Khiết giúp Trương Giao cầm quần áo vừa mới mua. Từ Tuệ nhìn hai người cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Nhìn qua thì giống như tình nhân. Nhưng mà khi mua đồ thì Trương Giao lại tự mình trả tiền. Còn Vương Khiết thì chỉ đứng một bên không nhúc nhích. Xem ra quan hệ của hai người họ cũng không có đi quá xa. Vậy thì mình vẫn còn cơ hội. Từ Tuệ vừa nghĩ vừa lấy di động gửi một tin nhắn cho cô. Chỉ ít phút sau cô đã nhắn lại cho cô. Cạnh tranh công bằng. Mấy chữ này làm Từ Tuệ rất có động lực. Cô nhắn lại. Cảm ơn. Bởi vì buổi sáng Trương Giao và Vương Khiết không có ăn gì hết cho nên đi một hồi thì đã chóng mặt hoa mắt. Vương Khiết, Từ Tuệ, chúng ta đi ăn đi. Tôi đói sắp chết rồi. Trương Giao tội nghiệp nói. Đi thôi, tôi cũng đói. Vương Khiết nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Trương Giao thì vội nói. Hai người chưa ăn cơm chưa sao? Từ Tuệ nhìn họ hỏi. Chưa, cả hai cùng trả lời. Từ Tuệ thấy hai người cùng nhau trả lời liền cảm nhận có gì đó kỳ lạ. Nhưng lại không thể nói được cảm giác là gì. Phía trước có cửa hàng thức ăn nhanh. Chúng ta tới đó ăn đi. Từ Tuệ chỉ cửa hàng KFC cách đó không xa. Vốn Trương Giao không thích ăn loại đồ ăn độc hại này. Nhưng nàng phóng tầm mắt nhìn quanh đây cũng không có chỗ nào để ăn. Cho nên chỉ có thể đi theo Từ Tuệ. Ba người tìm chỗ ngồi xuống. Vương Khiết đi mua thức ăn. Còn Trương Giao và Từ Tuệ thì ngồi xuống đối diện nhau. Quần áo mới mua được để trên ghế bên cạnh Trương Giao. Trương Giao, cô và Vương Khiết rất thân hả? Từ Tuệ biết Trương Giao là người của Lâm Thị, cho nên mới hỏi như vậy. Thân, cô ấy là đồng nghiệp của tôi. Trương Giao nói, thật khéo nha, tôi cũng là đồng nghiệp của cô ấy. Tôi thuộc bộ phận dự toán công trình. Mấy ngày trước vừa được điều tới tổng bộ. Từ Tuệ vui vẻ nói, thì ra hai người họ là đồng nghiệp. Vậy thì có thế giống như cô nói. Có thể cạnh tranh công bằng rồi. Tôi thuộc bộ phận tiêu thụ. Vừa rồi tôi còn nghĩ cô thuộc bộ phận tài vụ chứ. À, tôi ghét nhất là tính toán. Nhìn mấy con số là thấy nhức đầu chóng mặt rồi. Trương Giao khoa trương nói. Hai người vui vẻ trò chuyện. Vương Khiết cũng cầm đồ ăn mang tới. Đem đặt trên bàn. Từ Tuệ thấy cái ghế bên cạnh Trương Giao đã để mấy chiếc túi trên đó. Cô nghĩ chắc Vương Khiết sẽ qua ngồi gần mình cho nên ngồi xích qua một chút. Ai ngờ Vương Khiết đem quần áo Trương Giao mua ném qua bên ghế gần Từ Tuệ. Ngồi xuống bên cạnh Trương Giao. Thật chăm sóc lấy đồ ăn vừa mới mua đưa cho Trương Giao. Tôi biết em không thích ăn thịt nên mua một phần cá. Ăn nhiều cá một chút sẽ thông minh. Vương Khiết vừa nói vừa đem giấy gói bên ngoài mở ra. Sao đây? Chê em ngốc phải không? Trương Giao hung dữ nhìn Vương Khiết. Không dám, không dám, không dám thì tốt. Trương Giao há miệng cắn một miếng. Hương vị cũng không tệ. Từ Tuệ nhìn Trương Giao và Vương Khiết nói chuyện. Càng ngày càng cảm thấy quan hệ của họ không bình thường. Từ Tuệ biết Vương Khiết không phải người hay nói giỡn. Bây giờ chẳng những Vương Khiết nói đùa cùng Trương Giao mà còn thực nghe lời cô ta. Điều này làm Từ Tuệ cảm thấy có chút mất mát. Từ Tuệ, cô ăn đi. Trương Giao vừa ăn vừa nói với Từ Tuệ. Tôi không biết cô thích ăn gì cho nên mỗi thứ đều mua một ít. Vương Khiết nhìn Từ Tuệ nói. Không sao, tôi đã có dùng cơm trưa rồi. Cũng không đói lắm. Vậy uống cái này đi. Nói xong Trương Giao cầm ly trà sữa đưa cho Từ Tuệ. Trương Giao vừa uống sô-cô-la nóng Vương Khiết mua vừa ăn salad ngô. Những thứ này đều là món nàng thích. Trương Giao thấy Vương Khiết vừa ăn xong một cái hamburger thì cầm một cái chân gà đưa cho Vương Khiết. Ăn nhiều một chút, ăn gì bổ nấy. Nói xong còn dụng ý nhìn cánh tay Vương Khiết. Em cảm thấy lực cánh tay của tôi còn chưa đủ sao? Vương Khiết híp mắt hỏi nàng. Trương Giao không nghĩ tới đối diện còn có một người mà Vương Khiết vẫn nói như vậy. Nàng đang uống sô-cô-la nóng mà không ngừng ho khan. Vương Khiết vội buông chân gà xuống cầm khăn tay đưa cho Trương Giao. Không ngừng vỗ lưng cho nàng. Mặt Trương Giao đỏ y như là ô mai. Từ Tuệ nghĩ rằng bởi vì ho quá nhiều nên mặt Trương Giao mới đỏ lên. Chỉ có Trương Giao và Vương Khiết mới hiểu được vì sao mặt Trương Giao đỏ. Chờ đến khi Trương Giao và Vương Khiết no bụng, ba người lại bắt đầu dạo phố. Trương Giao đi ở giữa. Vương Khiết và Từ Tuệ đi hai bên. Nghe theo sự hướng dẫn của nàng, ba người đi một buổi. Trương Giao mua cũng không ít đồ. Vương Khiết thì cầm túi lớn túi nhỏ. Còn Từ Tuệ thì không mua gì hết. Điều này làm Trương Giao hết sức ngại ngùng. Từ Tuệ nói là dẫn cô đi mau sắm. Mà cô không mua gì hết, chỉ có mình tôi mua. Mà còn mua thật nhiều nữa. Thật ngại quá. Trương Giao cười nói. Không có gì. Coi như đi tham quan cho biết. Tôi cũng không vừa mắt món nào. Thật ra Từ Tuệ cũng không thích mua sắm nhưng nơi xa hoa thế này. Đồ nào cũng đắt nhưng không đẹp. Chỉ có mấy con phố nhỏ là bán đồ vừa ý nàng. Từ Tuệ âm thầm nghĩ. Từ Tuệ, cô có thích đi dạo ở mấy con phố nhỏ không? Thích, thích. Từ Tuệ vội nói. Trương Giao để ý thấy Từ Tuệ đi rất lâu mà không mua gì. Nên nàng hiểu là Từ Tuệ không thích nhưng nơi như vậy. Chỉ đi theo nàng cho có. Vì thế Trương Giao muốn dẫn cô đi đến mấy con phố nhỏ gần đây. Vậy thì đi, tôi dẫn hai người tới một chỗ. Ở đó có rất nhiều đồ hay ho. Trương Giao vui vẻ nói. Trước kia em thường xuyên đi tới đó. Vương Khiết hỏi Trương Giao. Đúng vậy, hai người đi sẽ biết. Trương Giao kéo Vương Khiết và Từ Tuệ đi. Đi tới con phố nhỏ mà Trương Giao nói. Vương Khiết mới biết được đó không phải là phố nhỏ gì hết mà chỉ là một vỉa hè bày bán những món đồ tinh tinh. Sao? Xem thường em lúc trước đi tới những chỗ này. Trương Giao nhìn Vương Khiết hỏi. Không có, không có. Vương Khiết vội nói. Trương Giao kéo Từ Tuệ xem đông xem tây. Vương Khiết chỉ có thể cầm túi lớn túi nhỏ đi theo sau. Bị những người xung quanh lấn chút nữa là té. Lúc Trương Giao đi ngang qua một dãy nhà bị phá vỡ. Nàng sửng sốt một chút. Nhìn căn nhà phía trước có chút thất thần. Từ Tuệ vẫn không phát hiện ra. Cô mãi bị thu hút bởi những gian hàng phía trước. Làm sao vậy? Vương Khiết đi đến cạnh Trương Giao nhẹ giọng hỏi. Trương Giao nhìn Vương Khiết sâu sắc nói. Lúc học trung học, em đã từng làm thêm ở đây. Trương Giao chỉ ngôi nhà sắp bị phá dỡ phía trước. Làm gì? Rửa chén. Khó trách em rửa chén sạch như vậy. Vương Khiết bày ra bộ mặt đã biết. Vương Khiết, Vương đi chết đi. Trương Giao nâng một chân lên đá Vương Khiết. May mắn là Vương Khiết phản ứng nhanh nên né được. Vương Khiết chạy nhanh né chỗ khác. Trương Giao nhìn Vương Khiết chạy nên bật người đuổi theo. Nhưng vẫn không quên nhìn thoáng qua căn nhà sắp bị phá dỡ. Trương Giao đuổi không kịp Vương Khiết. Vương Khiết, Vương không cho em đá một cái em sẽ không đi tiếp. Trương Giao xấu tính ngồi chồm hổm trên mặt đất. Đá tôi đau thì sao? Vương Khiết nhìn Trương Giao ngồi trên mặt đất thì hỏi. Em mặc kệ, em mặc kệ, em muốn đá. Được rồi, đá nhẹ thôi nha. Vương Khiết chậm rãi đi tới gần Trương Giao. Trương Giao thấy Vương Khiết đi tới thì định đứng dậy nhưng mà nãy giờ ngồi xổm trên đất nên hai chân tê cứng không còn cảm giác nữa. Vì thế ngã trẹo qua một bên. À, Trương Giao hô to một tiếng sau đó ngã ra sau. Trương Giao, Vương Khiết thấy Trương Giao sắp ngã xuống thì vội chạy nhanh lại ôm nàng. Em không sao chứ? Vương Khiết nhìn thấy Trương Giao đau mà mặt mày nhăn nhó. Đau, chân em đau. Trương Giao ôm Vương Khiết không nhịn được kêu lên. Vương Khiết cúi đầu nhìn một chút. Cả cổ chân Trương Giao đều sưng lên. Xem ra bị trẹo chân không nhẹ. Chỗ này có đau không? Vương Khiết chạm nhẹ vào cổ chân Trương Giao. À, chạm nhẹ thôi. Đau em. Trương Giao hét lớn. Xem ra không có tổn thương đến gân cốt. Chỉ bị trẹo chân. Về nhà xoa thuốc rượu một chút. Qua vài ngày sẽ khỏi. Lên đây. Tôi cõng em. Chân sắp thành bánh mì rồi. Vương Khiết khom người ngồi xuống. Chân của Vương mới giống bánh mì. Tuy nói như vậy nhưng Trương Giao vẫn thuận theo ngồi xuống cho Vương Khiết cõng. Lúc Từ Tuệ nhìn lại thì đã thấy Trương Giao nằm trên lưng Vương Khiết đang đi tới. Cách Trương.